quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, rất có lòng tin. Không tốt, đây cũng là Bạch Tĩnh trình độ ác thú vị. Thấp kém, Chu Du như trước, thủ tiết tháo. Ếch, bằng không thì, hoành thánh một dậm chân. Thật là một cái tiểu cơ linh, làm cho nàng đi học lập trình. Ta nghe nói làm cái kia không tới 3 năm tự hói đầu rồi. Xem nàng đầu chọc ngốc cũng không tệ, oa ha ha ha. Lẽ nào lại như vậy? Chu Du bất mãn mà vỗ nhẹ, nhẹ hạ cái bàn. Sao có thể cầm một quần thể hay nói giỡn nì hói đầu có hói đầu tôn nghiêm? Không thể cứng rắn ngạnh nói bọn họ là lập trình viên. Thật sao? Hoành Thánh cầm lấy đầu có chút quấn không đến, có chút bực bội mà lắc đầu nói, điếm trưởng kia ngươi ngược lại nói. Như thế nào làm nàng, hừ. Chu Du để cái chén trong tay xuống, nhếch miệng cười một tiếng, không nên xem thường nhân loại tri thức. Ta có rất nhiều tâm lý học cùng xã hội học tri thức với tư cách dựa vào. Đây là hư thiên linh tuyệt đối không thể tưởng được, mà ta kế tiếp, đem dùng những kiến thức này triệt để phá hủy nàng. A hát, đầu tiên, ngươi những phương thức này trình độ quá thấp, hơn nữa có vi đạo đức chuẩn tắc. Còn nữa nói, thật sự của chúng ta có thể dùng bạo lực ức hiếp nàng. Nhưng như vậy rõ ràng cho thấy không công bình. Nàng hội bởi vì đã bị bất công đối đãi mà buông tha cho tại đây. Trở lại úp linh vị diện cuộc sống. Như vậy chúng ta tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chu Du điểm nhẹ lấy cái bàn nói, chúng ta muốn đạt tới hiệu quả là ở công bình điều kiện tiên quyết, làm cho nàng kinh ngạc, làm cho nàng thất bại, làm cho nàng ý thức được mình là một ngốc điểu, thậm chí hoàn toàn không có đại hỗn độn thông minh. Coi đây là hạch tâm điểm, một đường đánh nát tự tin của nàng cùng tự tôn. Cuối cùng nhất, làm cho nàng thừa nhận mình là một ngây ngốc, cúi đầu hướng chúng ta nhận lầm, hơn nữa dùng sùng bài ánh mắt nhìn lên chúng ta. Ua, a, Hoành Thánh nghe được đồng tử sạch bong bắn ra 4 phía. Nàng trước đây có thể nghĩ đến, chỉ là dùng thô bạo phương pháp đùa giỡn hư thiên linh. Có thể tưởng tượng đến khoái cảm chỉ là chứng kiến hư thiên linh xấu mặt hoặc là không cam lòng. Nhưng mà ma quỷ, không hổ là ma quỷ. Chu Du chuẩn bị tại rất cao duy độ triển khai hắn báo thù. Phá hủy hư thiên linh dám thí tự tôn, làm cho nàng vui lòng phục tùng, quỳ ở trước mặt mình, hô lên, đại hỗn độn ta sai rồi. Ngươi so với ta thông minh, so với ta lợi hại, so với ta xinh đẹp. Ông trời, y ngắn, đây mới là thế này cảnh giới cao nhất. Nói, Hoành Thánh nắm chặt 2 đấm nói, cần ta làm cái gì, ăn gian? Có ý tứ gì, hừ. Chu Du nhếch miệng nói, ta sẽ nhượng cho hư thiên linh cùng ngươi học tập giống nhau nội dung. Xem ai lợi hại hơn. Vừa mới còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Hoành Thánh, lập tức nhoáng một cái, khí đều tiết, ngoặc kép chấm chấm, so học tập sao, điếm trưởng, học tập chỉ là một mặt. Cái này, Hoành Thánh ngũ quan cũng bắt đầu run rẩy, đây không phải đồn đồn ưu thế hạng mục. Cho nên muốn làm tệ, Chu Du gật đầu nói, ta sẽ tiến hành khảo hạch. Học tập thành quả nghiệm thu, đương nhiên, sớm sẽ đem đáp án cho ngươi, ngươi chỉ cần dưới lưng đến đáp án là đủ rồi. Ngoặc kép chấm than, như vậy, chúng ta có thể tại chỗ vẽ mặt hư thiên linh. Chu Du khống chế không nổi chính mình phát ra ma quỷ cười, ua, a ha ha ha, thực muốn nhìn một chút nàng bại bởi nhược trí bộ dạng. Ô ha ha, ua, a ha ha ha, Hoành Thánh cũng cười theo bắt đầu đứng dậy, thực muốn nhìn một chút nàng bại bởi bộ dáng của ta. Như vậy, Chu Du chỉ vào cửa ra vào nói, người trước đi nghỉ ngơi. Điều dưỡng tốt tinh lực, ngày mai bắt đầu áp dụng kế hoạch, nhưng ngàn vạn đừng mệt rã rời cái gì. Hoành Thánh nhảy xuống bàn công tác, nhiệt tình nhi tràn đầy. Hồ lao động ký hiệu đã đi. Không bao lâu, Tô Y Hi cũng đem hư thiên linh đưa tới. Nàng tạm thời xuyên đeo lúc trước Tô Y Hi xuyên đeo không đi vào trước sân khấu chế ngự. Tại trên người nàng có vẻ lỏng loẹt suy sụp. Cộng thêm tự do rủ xuống tóc dài cùng thanh đạm hai mắt. Xem ra giống như là hoang dại cứng rắn ngạnh hạch nữ otaku. Chui trong nhà, ngồi, Chu Du xông trước bàn làm việc cái ghế phất phất tay. Hư thiên linh đi đến trước ghế, cẩn thận nghiên cứu một phen hậu. Học Chu Du bộ dạng, có chút khẩn trương mà ngồi lên. Ta trước hiểu rõ thoáng một tí trạng huống của ngươi. Chu Du cùng hư thiên linh mặt ngồi đối diện, rốt cục có thể tâm bình khí hòa đối thoại rồi. Chỉ nhớ của ngươi là từ khi nào bắt đầu? Ngươi vì cái gì gọi hư thiên linh? Từ tiểu mầm thời điểm bắt đầu. Ta chính là gọi hư thiên linh. Vậy ngươi nhớ rõ Chu Du cái tên này sao? Hư thiên linh lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì nhận thức đại hỗn độn? Ta chính là nhận thức. Tốt. Chu Du bất đắc dĩ lắc đầu, cái này hư thiên linh cũng không phải đơn giản sống lại, cũng tuyệt không phải phục sinh, nàng giống như là một quả hạt giống, trên người bao hàm lấy có quan hệ đại thụ hết thảy tin tức, chui từ dưới đất lên ra, theo linh không sinh trưởng, nhưng mà quên mất cây kia kiếp trước trải qua mưa gió. Chu Du tiếp tục hỏi, cây kia cùng quan hệ của ngươi là cây cùng trái cây quan hệ. Ngươi vừa nói như vậy ta đại khái hiểu. Chu Du hỏi tiếp, trước đây sự tình, ngươi còn nhớ rõ cái gì sao? Không có trước đây. Ta chính là ta. Tốt, Chu Du thấu cuống họng tiếp tục nói, cái này. Địa cầu tình huống ngươi đại khái đã biết rồi. Phía dưới ta nói một chút chúng ta điếm tình huống cụ thể. Chúng ta tại đây là tối trọng yếu nhất, chính là công chính công bình. Bằng năng lực nói chuyện, bằng cố gắng nói chuyện, bằng kết quả nói chuyện. Trước ngươi nói muốn hào hào học tập, làm việc cho giỏi, cái này rất tốt, nhưng khoảng cách thực hiện hắn, vẫn có một khoảng cách. Tô Y Hi nói cho ta biết nơi này có internet, có thể tìm được tuyệt đại đa số tri thức. Đúng vậy. Đây cũng là ngươi học tập chủ yếu công cụ. Cái kia xin hỏi cần ta học cái gì, hỏi điểm quan. Trọng lên, Chu Du vỗ tay phát ra tiếng nói, cái này, chúng ta tại đây công tác kỳ thật tương đối đều là rất đơn giản. Hiện tại rất ổn định, từng trên cương vị đều có người rồi. Lưu cho ngươi có thể làm, cũng không quá đáng là một ít trụ cột tính đơn giản công tác. Bên cạnh cạnh góc, không có sao, hư thiên linh nhàn nhạt gật đầu, mời nói, khục, cụ thể đơn giản công tác, có như vậy ba cái, Chu Du đưa tay khoa tay múa chân nói, đầu tiên là tài vụ và kế toán. Chúng ta cũng không cần rất cao trình độ, ước chừng chính là chuyên nghiệp tài chính viện trường tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng có được đăng. Ký kế toán viên cao cấp giấy chứng nhận trình độ. Ta không biết đây là cái gì trình độ. Ta trước nhớ kỹ. Hư thiên linh nhẹ gật đầu. Ta đại khái cho ngươi một quả tham chiếu. Chu Du có chút trước thò người ra tử nói ra. Đúng đấy. Hoành Thánh như vậy chỉ số thông minh. Đại khái học cái nửa năm có thể đạt tới trình độ. Ta đây đại khái cần 2 tuần. Ha ha. Đúng. Rất tốt. Ta rất thưởng thức tự tin của ngươi thiên linh. Chu Du chịu đựng ti tiện cười tiếp tục nói, ngoài, trừ kế toán bên ngoài, còn có một toàn năng lập trình viên cương vị, chủ yếu chính là làm tự chúng ta khách sạn dự định hệ thống, làm một ít website cơ cấu, lập trình vân những này kỹ thuật công tác, yêu cầu cũng không cao, chính là cần tinh thông C++, Java, Python vân những này ngôn ngữ. Bình thường công tác cũng không phức tạp, chính là trước, hậu, di động đầu khai phát, số dữ liệu quản lý hạng mục vận duy những vật này. Cụ thể cần gì kỹ năng ngươi có thể chính mình nữa nghiên cứu xuống. Nhớ kỹ, hư thiên linh không? Chút nghĩ ngợi hỏi, tiểu mì hoành thánh cần bao lâu nắm giữ những này, vấn đề này. Lại để cho Chu Du có chút luống cuống, lại để cho hoành thánh nắm giữ những này. Đại khái, 10 cuộc đời lúc kia Internet còn có tồn tại hay không đều không nhất định. Cái này, học tập lượng có chút lớn, chúng ta ăn ngay nói thật. Chu Du hé miệng nói, như thế nào cũng phải 2 năm. Cho ta 2 cái, nửa tháng, ai nha có lòng tin là tốt. Nhưng lời nói không chỉ nói lớn như vậy thiên linh. Chu Du phi thường hài lòng, liên tục tán thưởng, 3 tháng cũng là có thể chứ sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.